Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô lắp bắp: "Chị gọi cho anh em mà thôi, sao với em?" Lúc này thì cô mới bình tĩnh hơn, thì ra Hải tưởng chị gọi cho ai đó như là công an chẳng hạn, nhưng cô đã lập tức gạt ngay cái ý nghĩ đó đi. Ngay lúc này, Hải mới bớt căng thẳng hơn, ngồi xuống dưới ghế, mắt suy tư, cả thân hình thì vẫn run lên cầm cập. Cô gọi cho chồng bảo anh về ngay, vì hình như Hải đang gặp chuyện gì đó không ổn lắm. Gác máy xong, cô bèn tiến đến chỗ Hải, đi vào trong nhà tắm và thay quần áo. Còn phần của cô thì dọn dẹp phòng bừa bộn ở trên sàn nhà, lau chùi sạch sẽ. Sự việc đến với cô quả thật là bất ngờ, không khỏi làm cho cô luôn thắc mắc về mọi hành động của Hải. Cô nhìn ra ngoài cổng mong chồng cô về nhanh. Từ trong phòng tắm, bỗng vọng ra tiếng hét lớn của Hải, rồi tiếng xả nước xối xả, tiếng đập ầm ầm vào tường. Tim cô run lên thình thịch. Lo lắng nhìn vào sau bếp, không có dám bước xuống, những cái ý nghĩ ngổn ngang xen lẫn cái sự lo ngại của cô. Tiếng cọt kẹt mở cửa ngoài cổng, ngó ra bên ngoài cô mừng húm, chồng cô đã về. Cô liền chạy ra xách cặp cho chồng, nhưng nhìn vợ một hồi, một thoáng thắc mắc, sao người em lại dính bùn đất dơ như thế này? Cô gái giải thích khi nãy đã trượt té ở ngoài sân. Khi Hưng hỏi lại mọi chuyện khi cô gọi cho anh là có, đúng không, thì cô gật đầu xác nhận. Lời cô nói qua điện thoại khi nãy là thật, còn chi tiết ra sao thì cô không có rõ lắm. Bước vào trong nhà, Hưng và vợ đã thấy Hải đang ngồi hút thuốc, gọi điện thoại cho ai đó có vẻ vội vàng lắm. Thoáng trông thấy hai vợ chồng cô, Hải lập tức cúp máy, tháo cả pin ra. Hành động lạ lùng của Hải đều làm cho cả hai vợ chồng nghi ngờ. Chắc chắn là phải có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm, chứ không chỉ đơn thuần là đánh nhau bình thường. Nhưng Hưng vẫn xem như là không có điều gì, bước vào trong nhà. Còn cô thì vào trong tắm rửa, thay lại bộ đồ khác để mặc cho hai anh em nói chuyện với cả nhau. Hưng đến bên cạnh Hải, nhìn Hải một cách dò xét. Hải lấm lét nhìn anh mình, nửa muốn nói gì đó với cả Hưng, nửa lại thôi. Hải châm điếu thuốc tiếp theo, tay run run bật quẹt lửa. Hưng rất ngạc nhiên vì cái hành động lạ lùng của Hải. Chắc chắn phải có chuyện gì đó nghiêm trọng, chứ không đơn giản như lời của Hải nói lúc ban đầu. Hưng vỗ vai của Hải nói: "Mày có chuyện gì thì nói cho anh nghe đi, giấu giếm không có giải quyết được vấn đề gì đâu." Nhưng Hải vẫn im lặng không có nói gì, mắt thì nhìn xa xăm. Hưng thấy em của mình không có nói gì thêm thì anh đứng dậy định bước vào nhà sau, thì lập tức Hải đã đứng dậy, kéo tay của Hưng ra ngoài sân. Người Hải run lên bần bật, Hải lấp bấp nói: "Anh Hai, em lỡ tay giết người rồi anh ơi." Nói đoạn, Hải khuỵu cả người xuống dưới chân của Hưng mà khóc. Hưng không tin nổi vào đôi tai của mình nữa. Hưng sững sờ nhìn Hải mà không thốt nên lời. Hưng làm sao mà dám tin, bởi vì Hải xưa nay vốn nhút nhát là như vậy, sao lại có thể nào giết người được? Hưng vội nắm lấy vai của Hải lay mạnh và gặng hỏi thêm một lần nữa để xác định những lời của Hải nói hoàn toàn là sự thực. "Mày giết ai? Giết ai vậy? Tại sao như vậy hả Hải?" Hải khóc nghẹn ngào, nức nở van xin Hưng đừng có la lớn. "Em xin anh mà anh Hai, em chỉ lỡ tay giết Ly, người yêu của em. Do trong lúc cãi vã nhau, hai bên giằng co, em đã vô tình đẩy Ly ra. Ai ngờ là cô ấy trượt chân mất thăng bằng rồi té xuống cầu thang. Em thề với anh là em không cố ý. Khi nhấc Ly té xuống, em đã rất lo lắng, vội chạy xuống xem. Nhưng cô ấy chỉ nhìn em một hồi sau là chết. Em sợ lắm anh ơi. Em không cố ý đâu anh ạ, chỉ là tai nạn mà thôi đúng không anh?" Hải nhìn Hưng như là cầu xin một sự đồng tình dù rất mong manh. Lúc này khi nghe xong mọi chuyện, Hưng đã không biết phải làm gì tiếp theo. Hưng nhìn Hải đầy nét lo lắng, đầu óc thì ngổn ngang hàng trăm mối như là tơ vò. Thực sự Hưng không biết phải xử lý ra sao. Tim của Hưng bắt đầu đập mạnh. "Đây là giết người đó Hải ạ. Tại sao mày lại làm như vậy?" Hải run sợ hơn, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt tuôn rơi. "Em không cố ý mà anh, em yêu cô ấy mà, em không muốn đâu anh ạ, em thật đấy." Hưng hỏi Hải: "Vậy thì cái xác đâu?" Hải nhìn xung quanh rồi dẫn Hưng ra ngoài sân, đến bên cái bao tải to, tay run run mở bao tải ra. Nguyên cái đầu của cô gái thò ra bên ngoài trắng bệch, đôi mắt trợn trừng không có khép lại được. Một dòng máu khô chảy từ đôi mắt còn đọng lại. Sống lưng của Hưng lại lạnh ngắt, tim đập nhanh hơn, hơi thở thì dồn dập. Nhìn sang Hải, Hải còn tệ hơn cả Hưng, mắt thì bần thần nhìn chằm chằm vào cái xác của Ly. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net